Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, coi như hổ lang. Nghe đến đã biến sắc. Chu Hầu, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn không tin tưởng Lý Khâu phế đi khí lực lớn như vậy. Tại bọn hắn trên trái tim bày lên một tầng nguyên khí che đậy, là muốn bảo vệ bọn hắn trái tim. Lý Khâu quét hai người một chút, lạnh giọng cười nói, ta cho ngươi hai người gieo một môn bí thuật, tên là chủng tâm kiếp. Chủng tâm kiếp. Hai người trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, gieo xuống môn này bí thuật. Từ đó về sau, tính mạng của các ngươi chỉ ở ta một ý niệm. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn bảo các ngươi trên trái tim nguyên khí che đậy. Như nguyên khí che đậy bị dẫn bảo về sau, kết quả của các ngươi không cần ta nhiều lời a. Liên Hạo Ca hai người trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Dựa theo bọn hắn trên trái tim tầng kia nguyên khí che đậy ngưng thực trình độ, như bị dẫn bảo tất nhiên là hài cốt không còn. Chỉ một thoáng, một cỗ lớn lao sợ hãi bao phủ hai người, để hai người không khỏi lông tơ dựng đứng, thấp thỏm trong lòng bất an tới cực điểm. Cảm giác tính mạng mình như mưa to gió lớn nộ hải sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy tiện đều có lật đổ nguy hiểm. Cỗ này tính mệnh không khỏi chính mình trưởng khống chỉ ở người khác một ý niệm cảm giác, quả thực so giết bọn hắn còn kinh khủng hơn. Như vậy, Lý Khâu bỗng nhiên một chút, trên mặt hiển hiện một vòng lạnh lùng, nhìn chung quanh một chút hai người tiếp tục nói, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Nếu là muốn chết, ta hiện tại có thể thành toàn các ngươi, chôn xác chi địa đều có thể tiết kiệm. Hắn suy nghĩ khẽ động, hai người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, tự nhiên cũng liền dùng không lên chôn xác. Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào sắc mặt khó coi, trong mắt sợ hãi không chừng, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, quần áo trên người đều dần dần bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lý Khâu nhìn chăm chú lên hai người, trên đời cố nhiên có loại kia thà chết cũng không khuất phục người, nhưng hắn từ cả hai biết được bị hắn gieo xuống chủng tâm kiếp sau biểu hiện nhìn, hai người khả năng không lớn là cái loại người này. Hai người liếc nhau, đầu cùng nhau thấp xuống, song quyền nắm chặt, trên mặt hiển hiện một vòng tức giận cùng khuất nhục, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Chúng ta muốn sống chỉ là bốn chữ, Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào lại phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân mới từ trong kẽ răng gạt ra. Hai người, một người là thiên hạ đỉnh tiêm luyện khí đại phái tông chủ, một người là thiên hạ đỉnh tiêm luyện khí đại phái đại trưởng lão. Để bọn hắn cúi đầu khuất phục, bọn hắn như thế nào tình nguyện? Đã muốn sống, ngày ấy sau liền dựa theo ta ý nguyện đi làm việc. Các ngươi nếu để ta dùng đến hài lòng, ta tự nhiên sẽ không từ gãy cánh tay. Lý Khâu tiêu tán pháp tướng, nguyên khí hóa thành một mảnh tử sắc tường vân. Hai người rơi xuống tường vân bên trên, chắp tay hành lễ, thanh âm không lưu loát đáp, là. Lý Khâu lườm 10 phần không tình nguyện hai người một chút, cũng không nói cái gì. Hắn không có trông cậy vào hai người lập tức có thể tiếp nhận tính mệnh bị hắn điều khiển, về sau liền muốn phụng hắn làm chủ một chuyện, sự tình cũng nên từ từ sẽ đến. Khó khăn là thứ một bước, phóng ra thứ một bước sau liền đơn giản rất nhiều, tiếp xuống tới nhiều quen thuộc quen thuộc, bọn hắn rất nhanh liền sẽ quen thuộc thân phận của mình. Đúng rồi, Lý Khâu giống chợt nhớ tới cái gì, quên nhắc nhở các ngươi, không cần ý đồ dùng nguyên khí đi làm hao mòn tầng kia nguyên khí che đậy, không phải kỳ cũng sẽ bị dẫn bảo. Hai người thân thể run lên, mồ hôi lạnh lâm ly, bọn hắn vừa vặn trong lòng liền tồn lấy dạng này ý nghĩ. Bọn hắn như thế nào cam tâm bị Lý Khâu khống chế? Vẫn nghĩ khôi phục nguyên khí về sau liền lập tức thử một lần. nhìn có thể hay không làm hao mòn rơi tầng kia nguyên khí che đậy khôi phục tự do. Chỉ là hai người vẫn như cũ có chút không cam tâm. Tuy nói theo lý thuyết môn bí pháp này rất không có khả năng có như thế lớn thiếu hụt. Nhưng vạn nhất nó liền thật sự có dạng này thiếu hụt. Lý Khâu là hù dọa bọn hắn. Nhưng không cam tâm về không cam tâm. Hai người nhưng lại không dám đi thử. Sợ Lý Khâu lại là thật. Lý Khâu nhìn xem hai người lấp lóe không yên ánh mắt. Biết bọn hắn suy nghĩ trong lòng. Không nói gì. Ống tay áo vung lên. Tử Vân rơi vào trong hẻm núi. Hắn hạ lệnh thu nạp trong lòng run sợ quân tốt tạo thành đại quân. Rời ngăn trở hẻm núi cự thạch. Tiếp tục trở về Chu Quốc. Tảng đá trên núi. Cung điện bên trong. Lý Khâu ngồi tại nguyên bản thuộc về Liên Hạo Ca vị trí bên trên. Nhìn xem điện hạ bàn thạch tông mấy vị trưởng lão. Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào đứng ở hai bên trái phải hắn. Các vị trưởng lão. Hôm nay đem các ngươi gọi tới, là có chuyện muốn nói. Từ đó về sau, chúng ta bàn thạch tông liền thần phục với Chu Hầu dưới trướng. Liên Hạo Ca liếc nhìn một đám trưởng lão, ngữ khí có chút cứng nhắc cùng không lưu loát. Bỗng nhiên nói, cái gì? Bàn thạch tông một đám trưởng lão sắc mặt đại biến ánh mắt kinh ngạc. Có ánh mắt lấp lóe. Nhìn xem Hảo Hảo ngồi ngay ngắn ngồi tại trên điện Lý Khâu. Thần sắc kiêng kỵ, phảng phất là đoán được cái gì. Trước đó tông chủ và đại trưởng lão đi phục sát Chu Hầu. Kết quả chỉ chớp mắt Chu Hầu vẫn như cũ sống được thật tốt. Tông chủ và đại trưởng lão lại muốn dẫn bàn thạch tông thần phục với Lý Khâu. Ở giữa khả năng chuyện gì xảy ra cũng không khó đoán. Chắc hẳn Chu Hầu thể hiện ra kinh người thực lực, tông chủ và đại trưởng lão cũng không phải đối thủ. Bọn hắn bàn thạch tông tập sát Chu Hầu, hiện tại sự bại nếu không thần phục, chỉ sợ chắc chắn sẽ lọt vào Chu Hầu trả thù. Huyết tẩy bàn thạch tông, như muốn mạng sống, bọn hắn chỉ có thần phục con đường này. Nghĩ đến đây, chúng trưởng lão bên trong có người lập tức khom mình hành lễ. Đã tông chủ lên tiếng, vậy bọn ta liền gặp qua Chu Hầu. Ngày sau chúng ta nguyện vì Chu Hầu hiệu lực. Những người khác cũng rất nhanh nghĩ minh bạch. Trong đó sự tình, đi theo lưa thưa kéo kéo khom mình hành lễ. Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào hai người vừa xoay người hành lễ. Lý Khâu nhìn xem điện hạ toàn bộ cúi đầu khom mình hành lễ người. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Chậm rãi đứng người lên. Đã như vậy, ta liền tiếp nhận bàn thạch tông thần phục. Bất quá, hắn tiếng nói nhất truyền, âm thanh lạnh lùng nói, bàn thạch tông trước đó từng cùng ta Chu Hầu nhất tộc từng có ước định. Tộc ta cung phụng bàn thạch tông tài nguyên tu luyện, mà bàn thạch tông cần tại tộc ta cần cùng nguy nan lúc trợ giúp tộc ta. Điện hạ một đám trưởng lão nghe được Lý Khâu nói, đều là sắc mặt biến hóa, nhưng trước đó bàn thạch tông làm ra để ta rất thất vọng. Thế mà vi phạm cùng ta Chu Hầu nhất tộc tổ tông ước định. Xét thấy có việc này trước đây, ta thực sự là khó mà đối chư vị yên tâm. Cho nên, ta nhất định phải cho chúng ta quan hệ trong đó tăng thêm một tầng bảo hộ. Để phòng ngày sau chư vị phản bội tại ta. Lý Khâu đạp chân xuống, mênh mông như hải nguyên khí màu tím, nháy mắt phong tỏa cả gian đại điện. Chu Hầu đây là ý gì? Chu Hầu muốn làm gì? Bàn thạch tông một đám trưởng lão quá sợ hãi, thần sắc phòng bị, trong lúc nhất thời điện nội khí phân có chút khẩn trương lên. Lý Khâu quét Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào một chút, hai người thân thể run lên. Xoay người thần sắc lạnh lùng nhìn về phía một đám trưởng lão. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi, bàn thạch tông một đám trưởng lão nhìn thấy Liên Hạo Ca hai người thần sắc. Lập tức liền minh bạch thái độ của bọn hắn. Tựa như ta vừa vặn nói, vì ngày sau ta có thể tín nhiệm các ngươi. Không cần lo lắng lọt vào phản bội. Tầng này bảo hộ chính là nhất định phải. ta sẽ không lưu nhiệm sao không ổn định nhân tố ở bên người. Nếu như trong các ngươi có người không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ phải mời hắn chết đi. Lý Khâu cười híp mắt nói, trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm quang mang. Tuy là cười nói, nhưng trong đó ý uy hiếp lại lộ rõ trên mặt, để Bàn Thạch Tông một đám trưởng lão một trận không rét mà run. Thân ở bị phong tỏa trong đại điện, Bàn Thạch Tông một đám trưởng lão không có cân nhắc quá lâu. Kỳ thật cũng không có bọn hắn lựa chọn nào khác. Bàn Thạch Tông thực lực mạnh nhất, Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào đều đã thần phục. Bọn hắn nếu không ngoan ngoãn nghe lời chỉ có chết. Bọn hắn chính là cộng lại cũng không thể nào là Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào đối thủ. Làm sao huống lại tăng thêm một cái càng đáng sợ Lý Khâu. Chư vị, ta muốn bày ra bảo hộ, tên là Chủng Tâm Kiếp. Tại cho Bàn Thạch Tông trưởng lão gieo xuống Chủng Tâm Kiếp trước. Lý Khâu trước đem Chủng Tâm Kiếp môn bí pháp này giảng giải một lần. Không giống với trước đó Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào bị hắn gieo xuống Chủng Tâm Kiếp trước. Nguyên khí đã hao hết, những người này đều nguyên khí còn tại. Nếu có người tại hắn gieo xuống bí pháp ở giữa hoặc là kết thúc sau tìm đường chết dùng nguyên khí xung kích nguyên khí che đậy, hắn há không liền uổng phí công phu. Về sau nguyên lực doanh thu tốc độ cũng sẽ giảm mạnh. Tại nghe xong Lý Khâu giảng thuật Chủng Tâm Kiếp là như thế nào một môn bí pháp sau, một đám Bàn Thạch Tông trưởng lão trên mặt mặc dù đều có rõ ràng kháng cự cùng không cam lòng, thậm chí cảm thấy khuất nhục cùng tức giận, nhưng không ai dám rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Lý Khâu hài lòng gật gật đầu, ống tay áo vung lên, mênh mông như hải nguyên khí màu tím điên cuồng tràn vào trong điện Bàn Thạch Tông trưởng lão thể. Nội, một chút thời gian qua đi, tại hắn nguyên khí tiêu hao gần như hơn phân nửa thời điểm, rốt cục hướng tất cả Bàn Thạch Tông trưởng lão đều gieo Chủng Tâm Kiếp. Tất cả bị hắn gieo xuống bí pháp Bàn Thạch Tông trưởng lão, trên mặt trừ nhiều sợ hãi, không cam lòng cùng tức giận so trước đó càng thêm dày đặc. Hắn cũng không có để ý, Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào ngay từ đầu đã là như thế. Nhưng bây giờ không phải cũng tốt rất nhiều. Đi tùy tiện gọi hai cái đệ tử tiến đến. Để phòng các ngươi không tin tưởng ta lúc trước nói, ta liền cho các ngươi biểu thị một phen Chủng Tâm Kiếp uy năng. Lý Khâu bao hàm thâm ý nhìn Liên Hạo Ca một chút, khua tay nói, phải. Liên Hạo Ca thân thể run lên, chắp tay hành lễ, hai cái Bàn Thạch Tông đệ tử bị gọi tiến trong điện. Lý Khâu tiêu hao ít lượng nguyên khí, phất tay tùy tiện cho hai người gieo Chủng Tâm Kiếp. Ngươi, dùng đã thân nguyên khí xung kích ta bố tại ngươi trên trái tim nguyên khí che đẩy. Lý Khâu chỉ vào trong đó một cái, tên kia đệ tử thần sắc do dự không hiểu, quay đầu nhìn về phía Liên Hạo Ca. Liên Hạo Ca thần sắc hờ hững, âm thanh lạnh lùng nói, làm theo. Tên kia đệ tử nghe lời hai mắt nhắm lại, bắt đầu dùng nguyên khí xung kích trên trái tim nguyên khí che đẩy. Liên Hạo Ca trên mặt hiển hiện một vòng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia đệ tử. Bành, tên kia đệ tử thân thể bỗng nhiên nổ tung, bạo tán vì một đoàn huyết vụ. À, đứng ở một bên một tên khác đệ tử bị tung tóe một thân máu tươi cùng thịt nát. Thần sắc hoảng sợ gào thét, Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào cộng thêm một đám Bàn Thạch Tông trưởng lão ánh mắt ảm đạm đi. Hiển nhiên Lý Khâu nói tới là thật, cũng không phải là hù dọa bọn hắn. Kỳ thật Lý Khâu chủ động đưa ra muốn cho bọn hắn biểu thị lúc, bọn hắn đã tin 8 phần, nhưng chỉ là vẫn như cũ có chút không cam lòng. Bây giờ xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Lý Khâu ánh mắt chuyển di tùy ý một chỉ, một tên khác đệ tử cũng thân thể nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ. Một tên khác đệ tử nhìn thấy lúc trước tên kia đệ tử nguyên khí xung kích Chủng Tâm Kiếp thân thể nổ tung, từ không có khả năng tại không có buộc hắn tình huống hạ, lại đi ngốc ngốc chủ động xung kích thể nội trùng tâm kiếp. Rõ ràng đây chính là Lý Khâu suy nghĩ khẽ động, chủ động dẫn nổ trùng tâm kiếp. Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào cùng một đám Bàn Thạch Tông trưởng lão thần sắc e ngại, đều thật sâu cúi đầu, rốt cục nhận mệnh, triệt để hướng Lý Khâu biểu thị thần phục, cho Liên Hạo Ca bọn người toàn bộ gieo xuống trùng tâm kiếp. Trưởng khống Bàn Thạch Tông sau, Lý Khâu lập tức cho bọn hắn phong một loạt trong quân chức quan, để bọn hắn phân biệt mang theo Bàn Thạch Tông đệ tử cùng đại quân xuất chinh đi chinh phạt nước khác. Hắn thì là ở tại quốc đô, chờ lấy Liên Hạo Ca cho bọn hắn đem nguyên lực mang về. Bởi vì lựa chọn chinh phạt các nước chư hầu đều là nhỏ yếu chi quốc, cho nên từ không chiến bại nói chuyện, từng cái các nước chư hầu bị Chu quốc thảo phạt đánh bại. Chu quốc cương thổ lấy một loại đáng sợ tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Lý Khâu nguyên lực bảng bên trên nguyên lực cũng phi tốc gia tăng. Bất quá Chu quốc điên cuồng như vậy khuếch trương cùng giết chóc chư hầu, cũng đưa tới người trong thiên hạ chú ý. Cái khác cường đại các nước chư hầu danh xưng thay mặt thiên tử thảo phạt nước khác, kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút. Căn bản mục đích là muốn đem nhỏ yếu các nước chư hầu đặt vào mình thống trị bên trong. Như cái khác chư hầu thức thời biểu thị thần phục, cái bộ dáng đối đi qua giới hạn lễ chế tiểu trừng đại giới một phen cũng liền kết thúc. Dù sao giết chết chư hầu đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Nhưng Lý Khâu dưới trướng Chu quốc khác biệt, bất luận bị thảo phạt chư hầu phải chăng biểu thị thần phục, đều kiên quyết đem chư hầu áp tải trong nước xử quyết. Như thế phát dồ quả thực chưa từng nghe thấy. Cư tất thiên hạ thật to nho nhỏ gần hơn 70 vị chư hầu, chết khắp nơi chư hầu thủ hạ chư hầu đã đạt tới hơn 10 vị. Đồng thời cái số này còn tại không ngừng gia tăng. Thiên hạ đều đem Chu quốc coi là hổ lang chi quốc, xem Chu hầu vì hổ lang hóa thân. Nhỏ yếu các nước chư hầu đối Chu quốc tràn ngập sợ hãi, nghe đến đã biến sắc. Cường đại các nước chư hầu thì phảng phất nhận Chu quốc kích thích, có kích động ngứa ngáy trong lòng, có đã bắt đầu cùng Chu quốc đồng dạng điên cuồng khai cương khoách thổ. Trước kia cường đại các nước chư hầu chiếm đoạt nhỏ yếu các nước chư hầu đều là nắm chắc phân tắc, cách một đoạn thời gian rất dài mới chiếm đoạt một cái, không dám quá mức cùng điên cuồng, sợ nhận người trong thiên hạ chỉ trích cùng thóa mà. Mặt khác cũng là sợ làm cho những cái kia càng cường đại các nước chư hầu chú ý, dẫn tới tai họa ngập đầu, rất có một loại lén lút cảm giác. Nhưng từ khi Chu quốc xuất hiện, những cái kia cường đại các nước chư hầu cũng đều buông tay buông chân, tùy ý thảo phạt nước khác, khai cương khoách thổ. Có Chu quốc ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn lại quá phận, chẳng lẽ có Chu quốc quá phận tái dẫn người chú ý, chẳng lẽ có Chu quốc để người chú ý. Tối thiểu nhất bọn hắn sẽ không điên cuồng tàn sát chư hầu, để cho mình thuộc hạ các nước chư hầu bên trong đều là lời oán giận nổi lên bốn phía. Người trong thiên hạ đều bận rộn chỉ trích cùng thóa mạ Chu quốc. Những cái kia càng cường đại các nước chư hầu cũng sợ đều đang ngó chừng Chu quốc. Chính là im ỉm phát tài thời cơ tốt, bọn hắn có thể nào bỏ lỡ? Hoàn toàn chính xác có ngày hạ mấy cái mạnh nhất các nước chư hầu tại gắt gao nhìn chằm chằm Chu quốc, đánh lấy Chu quốc cục thịt béo này chủ ý, thèm nhỏ dãi. Chu quốc điên cuồng khai cương khoách thổ, đơn thuần cương thổ rộng lớn mà nói đã là thiên hạ đệ nhất đại các nước chư hầu. Chỉ là một cái Chu quốc liền có thể sánh được mấy cái thậm chí mười mấy các nước chư hầu cương thổ. Nếu đem hủy diệt có bao nhiêu chỗ tốt từ không cần nhiều lời. Nhất là không giống hủy diệt quốc gia khác đồng dạng, hủy diệt Chu quốc không có bất luận cái gì chỗ xấu. Chu quốc đã luân lạc tới người trong thiên hạ nhau nhau chỉ trích cùng thóa mà, người người kêu đánh tình trạng, bọn hắn như diệt đi Chu quốc, có thể nói chính là lòng người chỗ hướng. thay trời hành đạo, danh lợi song toàn sự tình, ai không nguyện ý làm. Chu Quốc thực là đã đến một cái cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác phảng phất Chu Hầu không có một chút phát giác. Không có một chút dừng tay tỉnh ngộ ý tứ. Vẫn như cũ để dưới trướng điên cuồng thảo phạt nước khác. Khai cương khoách thổ, người trong thiên hạ đều là mắng Chu Hầu ánh mắt thiển cận. Tâm như hổ sói, tham lam vô độ, thị sát bạo ngược. Mất mạng ngày không xa vậy. Trời muốn vong, trước phải khiến cho cuồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN